Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3671, tín niệm 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario chỉ có dạng này, nếu không liền hắn cũng gánh không được. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, dư ba tụ hợp vào dưới người bọn họ trong nước biển. Như là một viên bom nổ dưới nước xuống dưới, nước biển trong nháy mắt nổ tung, sinh ra một cái vài trăm mét sâu lỗ đen, đón lấy. Thủy triều điên cuồng hướng phía ở giữa phun trào, tạo thành một luồng lực xoáy, lên như diều gặp gió, đem bọn hắn một mực dẫn tới bầu trời chỗ cao nhất. To lớn cột nước xoay tròn lấy gầm thét, như cửu long hút nước, xông thẳng tới chân trời. Xúc động sẽ để cho ngươi trả giá đắt, Minh Hà lão tổ thanh âm cũng run rẩy lên, bất quá trong đó vẫn lộ ra tự tin, ngươi hòa tan ba tôn linh thân. Vẫn như cũ không giết chết được ta, đây có phải hay không là có chút thật đáng buồn, chỉ thiếu một chút, Minh Hà lão tổ cũng là dọa cho phát sợ, chỉ thiếu một chút, chính mình liền gánh không được rồi. Phốc phốc, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào hắn trên lưng, phát ra một luồng nước biếc, hả, không đợi Minh Hà lão tổ lấy lại tinh thần, một cổ lực lượng cường đại thuận cõng lên cái kia kiếm rót vào thể nội. Mặc dù đối với hắn mà nói, cỗ lực lượng này cũng không tính cường đại, lại cơ hồ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Người nào, Minh Hà lão tổ giận dữ quay đầu, thấy được thứ bảo cái kia toàn thân so nham thạch còn cứng rắn hòa thượng. Một ngụm màu xanh lá dịch nhờn hướng tứ bảo phun đi qua. Rơi vào tứ bảo la hán kim thân bên trên, tiểu một tiếng toát ra không công thuốc. Tứ bảo rên rỉ một tiếng, chịu nổi sao, Ngô Gia Vĩ hồn phách tại tứ bảo trong thần thức hỏi. Một bên thao túng tứ bảo tay, đem trường kiếm nằm ngang kéo qua đi, tại Minh Hà lão tổ cõng lên xé rách ra càng lớn khe hở. Bằng ngươi cũng muốn giết ta, Minh Hà lão tổ giận dữ, nhưng mình lại phải chống cự âm dương bản nguyên chi lực. Thân thể lại bị đạo phong cuốn lấy. Thực sự dọn không ra thân thể, chỉ có thể lại hướng hắn nhổ một ngụm dịch nhờn bên trong hỗn hợp Minh Hà vết máu chi khí. Bình thường sinh linh đụng phải hẳn phải chết, dù là tu vi thâm hậu cũng gánh không được bao lâu. Cũng là tứ bảo la hán kim thân quá mức bắc, tại chịu đựng màn sáng đồng thời, vẫn liên tục đứng vững Minh Hà lão tổ hai ngụm dịch nhờn. Đậu má, cái này nhện lớn đàm rất khó chịu a, tứ bảo hồn phách xông Ngô Gia Vĩ oán trách. Ta chịu không được bao lâu, ngươi nhanh lên, không phải vậy liền phải cùng chết ở nơi này. Ta cho hắn đến cái đột nhiên, Ngô Gia Vĩ làm phép, đem tu vi đều thông qua tàng phong kiếm phun ra tiến Minh Hà lão tổ thể nội. Tìm kiếm lấy nguyên thần của hắn, Minh Hà lão tổ phát giác được mục đích của hắn. Rất là giật mình, tìm kiếm nguyên thần của ta, thì ra ngươi là điên rồi sao? Minh Hà lão tổ lại hướng hắn nhổ một ngụm, lần này không phải dịch nhờn, mà là tơ nhện, đem tứ bảo toàn thân trói lại, dùng sức hướng bên cạnh mình kéo đi qua, nhanh a ta không chống nổi. Bạch mi ngươi đang làm gì? Dạng này không được, tứ bảo mắng to, hắn nguyên thần so với ngươi nghĩ cường đại hơn rất nhiều. Ngươi coi như tìm tới cũng vô pháp phá hủy, sẽ đem chính ngươi giết chết, không thử một chút làm sao biết, Ngô Gia Vĩ cố chấp một mặt hiển lộ ra, tại ý thức thẩm thấu phía dưới, tàng phong kiếm trở thành một cái tay của hắn, tại Minh Hà lão tổ thể nội không ngừng tìm kiếm lấy. Tứ bảo liều mạng chống cự lại tơ nhện, vẫn bị một chút xíu kéo đi qua, đây là cực hạn của hắn rồi. Coi như đổi thành Đạo Phong hoặc Diệp Thiếu Dương, cũng không có khả năng làm so với hắn còn tốt, dù sao La Hán Kim Thân không sai biệt lắm là trên đời này tốt nhất phòng ngự pháp thuật. Đạo Phong cũng phát hiện ý đồ của bọn hắn, dùng hết sau cùng khí lực, cắt gao bóp chặt Minh Hà lão tổ linh thân, nhường hắn nửa bước không thể di động, ba phe đều ở cực kỳ thống khổ dày vò bên trong. Sau đó tạo thành một loại thập phần vi diệu cân bằng. Chỉ là sự cân bằng này không kiên trì được bao lâu. Liền nhìn ba phe ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tứ bảo cùng Ngô Gia Vĩ là có thể chạy, hiện tại chạy cũng được, nhưng Ngô Gia Vĩ lúc này tìm được Minh Hà lão tổ nguyên thần. Dùng mũi kiếm đứng vững rồi, ý đồ đem hắn khám nát. Minh Hà lão tổ nguyên thần vô cùng kiên cố. Ngọa tào ngươi có tốt không a, ta không chống nổi. Nhanh, Ngô Gia Vĩ cũng tại kiên trì. Phốc phốc vào đi, Ngô Gia Vĩ trong lòng cuồng hỉ. Sắc bén kiếm phong cuối cùng đâm rách Minh Hà lão tổ nguyên thần bích trướng. Một hơi thở đâm đến cùng, sau đó dụng lực khuấy động. A, Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Rên rỉ thống khổ bắt đầu. Hai người kia ở giữa con kiến, nếu như không phải cơ duyên 10 phần trùng hợp, cho dù là 100 cái bọn hắn, lại chỗ nào có thể thương tổn được chính mình mảy may. Liền xem như bây giờ dạng này, hắn cũng không nguyện ý chết tại cái này hai cái con kiến đồng dạng nhân loại trong tay. Từng cây quấn quanh ở tứ bảo trên người tơ nhện, như dây thừng đồng dạng nắm chặt, La Hán kim thân xuất hiện vết nứt, một chút xíu vỡ vụn. Không chống nổi, Bạch Mi ngươi đi mau. Đột nhiên một đạo bóng ma từ bên trên che khuất đỉnh đầu. Giúp bọn hắn ngăn trở ở khắp mọi nơi màn ánh sáng. Nhường hắn giảm bớt một chút áp lực, tứ bảo gian nan ngẩng đầu, thấy được hai đầu nửa giấu ở trong mây mù đại xà. Tiểu Thanh tiểu Bạch cũng tới, không có thể để các ngươi một mình phân chiến. Liều mạng, Tiểu Thanh cúi đầu hướng bọn hắn khóe miệng cười lên. Bởi vì hắn hiện tại là bản tôn trạng thái, nụ cười này nhìn qua có chút khiếp người. Tiểu Thanh đưa tới một mảnh mây mưa, vì chính mình cùng dưới thân tứ bảo che chắn màn sáng. Mặc dù tự thân tiêu hao rất lớn, nhưng cuối cùng là cho tứ bảo cùng Ngô Gia Vĩ thắng tới một cái cơ hội thở dốc. Tiểu Bạch thừa cơ chạy tới đạo phong bên người, không ngừng gọi hắn danh tự. Phong thần ngươi nghe thấy sao? Ngươi không sao chứ, ngươi có thể không nên làm ta sợ a. Tiểu Bạch đều nhanh khóc lên. Hắn đoán gặp đạo phong, toàn thân đã trở nên hơi mờ, như là từng hạt bột phấn tạo thành hình người. Ở giữa có một đoàn lúc sáng lúc tối nguồn sáng, đó là đạo phong nguyên thần, màu vàng bột phấn chính là nguyên thần của hắn thả ra. Sau đó không ngừng trôi hướng đối diện Minh Hà lão tổ, bám vào ở trên người hắn. Nguyên thần của hắn lờ mờ phải lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Thành công, một tiếng hô to, hấp dẫn đoàn người chú ý. Theo một đại cổ màu xanh lá khí thể từ nhện lớn vết thương trên người xuất hiện. Nguyên thần của hắn bị sắc bén giấu đi mũi nhọn bảo kiếm từ giữa đó cho chặt đứt. Ngô Gia Vĩ cái kia hưng phấn. Tốt, không xong chạy mau. Ngô Gia Vĩ dùng sức rút kiếm. Đột nhiên răng rắc một tiếng. Ngô Gia Vĩ hai mắt đăm đăm nhìn qua bị chính mình rút ra bảo kiếm. Tàng phong kiếm, gãy mất, đột nhiên ngẩng đầu, một đoàn vết máu hướng chính mình bay tới. Không kịp làm ra phản ứng, mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Đi mau, hắn cơ hồ là vô ý thức từ tứ bảo trong thân thể tránh ra đến. Nghênh đón tiếp lấy, theo Minh Hà lão tổ nguyên thần vỡ vụn. Một đoàn cực kỳ đáng sợ năng lượng nổ tung, tứ bảo cùng Tiểu Thanh liền tình huống đều không có làm rõ ràng. Liền trực tiếp bị chấn ra ngoài, trình độ nào đó nói, cái này ngược lại trở thành chuyện tốt to lớn sóng xung kích trực tiếp đem bọn hắn vung ra màn sáng phạm vi. Bạch Mi, tứ bảo cùng Tiểu Thanh từ dưới đất bò dậy, tìm kiếm Ngô Gia Vĩ cái bóng, Ngô Gia Vĩ còn đứng ở chỗ cũ. Hồn phách ngay tại dần dần tán đi, hắn cố hết sức quay đầu, hướng tứ bảo nhìn bên này qua đây. Sau đó, một luồng năng lượng đem hồn phách của hắn thổi tan, cuối cùng biến mất hình ảnh là cái kia hai đạo lông mày rậm. Cách chương.